Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Tay mơ đặc công. Giáo sư kỹ xảo cách đấu là Aaron, người quen biết cũ Melinda May. Đây là Melinda May đưa ra Aaron cách đấu thực lực rất không bình thường đằng sau. Đen chứng mặn đặc biệt đưa nàng phái tới. Tự mình đến thử một lần Aaron nội tình. Vị này ấy Melinda May đặc công cũng là Aaron xuyên qua đến nay khó khăn nhất hồ lộng một vị. Bất luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là nhân sinh lịch duyệt đều vô cùng phong phú. Aaron cũng là phí hết không nhỏ tâm tư. Thực chiến dạy học bên trong, Aaron thận trọng duy trì sức chiến đấu tiêu chuẩn, không thể vượt qua phạm vi, nhưng cũng không thể quá nước làm cho đối phương hoài nghi. Lại tăng thêm đủ loại bão tố diễn kỹ, lại biểu hiện một chút phong độ thân sĩ, đến cái không thắng không bại, mới đem vị này đối phó đi qua. Aaron cũng thay đổi cùng nhau ra một phen tiếng tăm, có thể cùng cách đấu giáo quan đánh cái bất phân cao thấp. Hai người PK thật giống như hủy đi ngươi chết bụng giống điện ảnh. Ngược lại để một đám chưa thấy qua việc đời người nước ngoài mở một thanh tầm mắt. Cũng may đều là ngoài nghề xem náo nhiệt, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Điểm cái tán liền xong việc. Bất quá hai người đây cũng là dùng võ kết bạn, tiếp xúc mấy lần đằng sau cũng là có thể nói tới hơn mấy câu nói. Aaron cùng Melinda May giao thủ qua đằng sau mới biết được vị này thật là thái cực quyền cao thủ. Không phải S-H-I-E-L-D đặc công kịch tập Trung Khoa tay cái kia hai lần. Chậm rãi từ từ cùng trong công viên lão gia tử lão đại mụ kiện thân giống như cái chủng loại kia. Cũng không phải võ thuật biểu diễn chủ nghĩa hình thức, mà là chân chính quốc thuật. Hẳn là chuyên môn bái sư học qua. Aaron tự thân càng là có mấy vị võ học đại sư kinh nghiệm. Hai người phương diện này ngược lại là rất nói chuyện rất là hợp ý. Hơn nữa vị đại tỷ này cũng không phải giống như kịch tập trung như thế. Nói vài lời nghe giống như là đầu lưỡi rút gân. Loại kia lừa gạt người nước ngoài dùng. Để đứng đắn người trong nước nghe thấy được hận không thể đều cho bóp chết cái gọi là tiếng Trung. Người ta nói là lưu loát tiếng Quảng Đông. Đứng đắn khi còn bé tại Hương Giang sinh hoạt qua. Aaron kiếp này phụ thân, truyền thừa cái kia một nửa Đông Phương huyết thống là người phương Bắc. Aaron chính mình xuyên qua trước đó cũng thế. Bất quá khu Queen Flushing liền có cỡ lớn phố người Hoa. Aaron lại là cảnh sát, không thể thiếu cùng đủ loại châu Á liên hệ. Aaron lại là bật hack, năng lực học tập mạnh một bút, tiếng Quảng Đông, Mân Nam lời nói gì gì đó. Aaron nói đến đều đặc biệt trượt. Aaron cũng nhìn ra được, vị đại tỷ này là cố ý lôi kéo làm quen. Đặc công sự tình nha, Aaron cũng không có quá nhiều so đo. Trong lòng biết tình huống như thế nào là được rồi. Giáo sư đủ loại vũ khí, khoa học kỹ thuật thiết bị, tái cụ điều khiển vân chiến đấu giáo quan, chính là cái kia tương lai cùng Mai đại tỷ từng có một chân uất ca. Vị kia nhân sinh bối cảnh tương đương khổ bức, bị Hydra chiêu mộ, lại bị Coulson cùng Sky trình độ nhất định cảm hóa, đung đưa không ngừng, cuối cùng vẫn là đi lên boss con đường Grand Wood. Út ca đi là cao lãnh lộ tuyến, cậy tài khinh người, ngạo đến không được, độc một bút, lúc huấn luyện vẫn là quân đội bộ kia. Mấy cái không phải chiến đấu loại nhân tài, đều gọi khổ cuống quýt. Út ca biết Aaron là làm cảnh sát, nhìn xem cũng cao lớn nhất huy mãnh, nhưng vẫn là không có quá nhìn ở trong mắt. Thiên nhiên liền cho rằng cảnh sát cùng đặc công, nhất là S. H-I-E-L-D đặc công. Vậy thì không phải là một cái cấp bậc. Con hàng này vốn còn muốn cầm Aaron lập huy, nhưng đệ nhất đường xạ kích khóa liền bị Aaron thần chuẩn thương pháp kinh hãi. Đủ loại sung ống, Aaron thương pháp tất cả đều tú bay lên, trực tiếp tú uất ca một mặt. uất và gương pháp coi như tại đặc công bên trong, cũng coi là ưu dị. Tiếc rằng đối phương là cái treo hách, dám cùng ngươi giết ta chó ta diệt ngươi một cái hắc bang John Wick so thương pháp. Vẫn là cái gia cường phiên bản, chỉ có thể nói con hàng này nghĩ nhiều lắm, chỉ là mặc dù cho uất ca cứ vậy mà làm cái không còn cách nào khác. Đằng sau cũng tương đối bớt phòng túng đi một chút, nhưng nhìn Aaron ánh mắt cũng bắt đầu là lạ, cũng không cần lo lắng con hàng này lấy hướng. Aaron chính là cảm thấy con hàng này khả năng không có nghẹn tốt cái rắm. Ngược lại là phải chú ý một điểm, cho nên cũng chính vì vậy, cái này hai hạng quá mức ưu dị đột xuất. Những địa phương khác, Aaron liền chỉ có thể tận lực giấu dốt, tỉ như giáo sư đủ loại ngụy trang kỹ xảo, thuật nói chuyện kỹ xảo vân. Vân số 13 đặc công, cũng chính là tương lai Captain America bạn gái. Bạn trai bạn gái trước là chính nàng Coco, nhưng quý quyển kỳ thật không có chút nào loạn Sharon Carter. Đã cảm thấy Aaron là cái ngay thẳng boy, không có gì tâm cơ, thuần phác đại nam hài, rất không có diễn kỹ phương diện thiên phú, biểu lộ cứng nhắc làm ra vẻ, bất thiện làm bộ. Aaron biểu thị tiểu tỷ tỷ ngươi nghĩ như vậy, vậy ta coi như đối với ta diễn kỹ quá yên tâm. Còn có như là khoa học kỹ thuật, tin tức siêu tập phân tích các phương diện chương trình học. Aaron cũng là điệu thấp, không khoe khoang. Hiểu trang không hiểu, biểu hiện được tương đối chẳng phải đột xuất. Tương ứng khảo hạch thành tích, tổng hợp đến xem, chính là cái năng lực tác chiến rất mạnh mãnh tướng huynh. Phương diện khác cũng đều tương đối không sai, có thể hướng bộ đội tác chiến phương diện bồi dưỡng. Trong thời gian này Aaron cũng không có nhìn thấy đen chứng mặn, cũng không có cái gì coi trọng mình đại lão đến đơn độc nói chuyện. Tỉ như tên chọc giới không thừa nhận có như thế cái phế vật tên khốn kiếp xí tueo, giao nhau xương rung lốp gì gì đó, xem ra cần phải đều không phải là rất để ý bộ dáng. Aaron hơi yên tâm một ít, nói chung phong phú đào tạo chương trình học, rất nhanh liền đi qua. Aaron cũng chính thức trở thành S.H.I.E.L. D cấp 1 đặc công. Trong lúc đó Aaron hai loại nội công tu hành cũng không có rơi xuống. Minh Ngọc Công cần tĩnh tu, tăng lên không nhiều, nhưng Trung Quốc cổ khí công hành động ngồi nằm đi đều có thể tu hành. Góp gió thành bão, tiến triển không sai, hai loại nội công tiến độ, Minh Ngọc Công 317/317. Trung Quốc cổ khí công 333/333. Nói cách khác bảo trì cái này tiến cảnh tốc độ, lại có chừng 2 tháng, Trung Quốc cổ khí công liền có thể đạt được mới tăng thêm. Cái mới nhìn qua này, so trước đó soát Bakuto thời điểm chợt dầu cái kia một đợt, có vẻ như kém không ít, thế nhưng so tăng lên tới trung cấp nhân vật trước đó phải nhanh nhiều. Mặc dù tương đối tiến cảnh hơi chậm nhưng rất ổn định. Coi như không có cái mới trung cấp thẻ nhân vật, cũng có thể cam đoan tương đối không sai tăng lên tốc độ. Hơn nữa sẽ càng lúc càng nhanh. Đó là cái mài nước công phu, kiên trì bền bỉ liền có thể có không tệ hiệu quả. Thẳng đến tấn thăng đến cao cấp trước đó, cái này cũng sẽ là tương đối hiệu suất cao tăng lên đường tắt. Đoạn thời gian gần nhất, sơ cấp rút thưởng năng lượng tích lũy tương đối chậm chạp. Dù sao đã tiến vào S.H.I.E.L.D tầm mắt, một ít sẽ để người chú ý hành vi, liền muốn tận lực phòng ngừa. Aaron lục tục quất mấy lần, cũng không có rút đến cái gì có thuộc tính tăng thêm thẻ nhân vật. Rút đến cũng là chút như là dán giấy bên trong hổ thức mỉm cười hùng hài tử. Bình điền thế giới bên trong thật bi kịch, bình nam túc địch kiêm tình địch. Loại này rất để cho người ta phát điên đồ chơi, mà Aaron không tính nội công tăng thêm. Bản thân có hai hạng thuộc tính đạt đến trung cấp tiêu chuẩn. Lực lượng 10.8, sức chịu đựng 11.1, đại biểu cho Aaron bản thân sinh vật năng, có thể vì hệ thống trung cấp rút thưởng nạp tiền. đoạn thời gian gần nhất lại là tương đối thái bình vô sự. Aaron ngoại trừ bảo trì nhân loại bình thường tiêu chuẩn thường ngày thể năng tiêu hao, đồng thời tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong sẽ không cảm giác quá mệt nhọc. Phần lớn thể năng đều dùng để cung cấp hệ thống nạp tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.